Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 243. Pokemon Tower tầng thứ 7, 243, Pokemon Tower tầng thứ 7, Lavender Tower. Tòa này Pokemon Tower là một tòa cao 7 tầng nghĩa địa công cộng. Chết đi các Pokemon an nghỉ trong đó. Trong tháp Pokemon mộ có mấy trăm tòa nhiều. Mỗi ngày đều có thật nhiều người đến đây tế điệu. Pokemon Tower vì lầu bát giác các thức cùng chia 7 tầng. Cao 34.6 gạo. Tầng dưới chót đường kính 7.7 gạo. Lầu các thức hình bát giác. Đáy tháp tòa bên cạnh dài 3 mét. 1 đến 4 tầng có khảm màu xanh lá cây đậm Chikorita điêu gạch. Tạo thành các loại nhân loại tại Pokemon ở Trung Hòa Thuận đồ án. Đi theo Shizuka tiến vào Pokemon Tower bên trong. Lúc này mặc dù vẫn là buổi sáng, nhưng là đã có rất nhiều dân chấn tới tế điện chính mình chết đi Pokemon. Từng cái toàn thân tràn đầy khí tức bi thương. Thần thái trước khi xuất phát vội vã Bussora 5 người. Cũng kìm lòng không được thả chậm động tác sợ quấy dày đến những người này. Đồng thời càng không muốn quấy nhiễu mảnh này linh hồn an giấc chi địa. Lúc này Bussora còn không phải rất có thể lý giải chúng dân trong chấn loại này bi thương cảm thụ. Dù sao hắn còn rất trẻ, đồng thời dưới tay các Pokemon cũng rất tuổi trẻ. Sinh mệnh mất đi loại vấn đề này còn không phải hắn mỗi ngày cân nhắc vấn đề. Hắn mỗi ngày trong đầu nghĩ chỉ là như thế nào đem dưới tay Pokemon bồi dưỡng đến càng mạnh. Phí hết tâm tư giúp dưới tay Pokemon kích hoạt ẩn tàng đặc tính là như thế. Sire siêu hợp kim metal cốt, Butterfree trùng chi lực dược tề, còn có giúp Beedrill tăng cường độc tố đều là như thế. Bussora hiện nay cố gắng nỗ lực đã có thành tựu hiệu. Hắn tại Kanto giới này người mới huấn luyện ra bên trong. Có được cực cao danh khí. Hắn xuất đạo lữ hành không đến 3 tháng. Hắn đã thu tập được 9 cái đạo quán huy chương. Mà lại 2 ngày trước hắn càng là bằng vào thực lực của mình. Thu phục đến một con Zapdos. Đây đều là hắn cùng dưới tay Pokemon nhóm cố gắng kết quả. Bussora tin tưởng Beedrill bọn chúng thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Bồi tiếp hắn chinh chiến tứ phương khiêu chiến các địa khu ưu tú huấn luyện ra. Đạp biến thiên sơn vạn thủy trải qua mưa gió. Làm bạn hắn thành tựu thiên vương. Địa khu quán quân đi vào Pokemon đại sư vinh quang điện đường. Là một người truy cầu trí cao lực lượng Pokemon chức nghiệp huấn luyện ra. Dưới tay Pokemon là đồng bạn. Là chiến hữu, là thân nhân, càng là chính hắn toàn bộ tâm huyết. Có lẽ có một ngày Beedrill bọn chúng cũng sẽ chết đi. Bussora cũng không biết khi đó mình liệu có thể bảo trì giống như bây giờ không động dung. Thuận thang lầu hướng càng tháp cao hơn tầng tiến đến. Ngẩng đầu nhìn lại, tháp cơ cấu toàn bộ nhờ đấu củng. Trụ lương khảm nạm xen kẽ ăn khớp. Không cần đinh không cần mão. Lấy hơn 50 loại đấu củng đệm nắm tiếp liên xây xây mà thành. Không hổ là Lavender thao tiêu chí tính kiến trúc. Tòa tháp này xem ra cũng hẳn là cổ đại thợ thủ công trí tuệ kết tinh đi. Marovac mai táng tại tầng thứ 5. Mọi người giúp ta tìm xem. Lúc này Shizuka cũng không có hướng đám người khách khí. Dứt lời chính mình liền dẫn đầu. Mở to hai mắt mượn trong tháp hương nến ánh sáng. Tại từng tòa mộ bia đằng sau tìm kiếm lấy Cubone, Pokemon Tower mỗi tầng cũng có phương hướng 4 cửa sổ nhỏ. Lầu các thước bát giác đều có thạch long đầu hệ sắt linh, theo gió mà âm vang cùng vang lên, 10 phần dễ nghe êm tai, lại có trong không khí hỗn tạp hương nến khí tức, ngược lại để tâm thần người vô cùng an bình. Ô ô, ô ô, khóc. Chấm ngoặc kép, nhưng mà đúng lúc này, ngay tại mộ bia đằng sau tìm kiếm lấy Bussora, đột nhiên nghe được một tiếng nghẹt ngào nức nở thanh âm. Nếu như không phải trong tháp vô cùng yên tĩnh, chỉ sợ hắn thật đúng là nghe không được cái này âm thanh nghẹn ngào nức nở. Lớn hơn buổi trưa, hẳn không phải là gây sự u linh Pokemon đi. Busora nghĩ nghĩ, cuối cùng cả gan thuận tiếng nghẹn ngào tìm kiếm. Busora-kun, ngươi phát hiện cái gì sao? Busora dị thường cũng đưa tới đang tìm bốn người chú ý. Lên tiếng dò hỏi, ta giống như nghe được có nghẹn ngào nức nở thanh âm. Cảm giác giống như là Pokemon thanh âm, mà lại là từ tháp càng mặt trên hơn truyền đến. Shizuka, ngươi có đến càng mặt trên hơn đi đi tìm sao? Busora hỏi, không có, bởi vì ta nghĩ Marowak là an táng tại tầng thứ 5. Cho nên phía trên ta không có đi đi tìm. Nghe Busora cái này nhấc lên bày ra, Shizuka không khỏi có chút sắc mặt đỏ lên. Toàn bộ thị trấn nàng đã sớm tìm khắp cả. An táng Cubone mẫu thân Pokemon Tower, nhưng thật ra là nó có khả năng nhất chỗ núp. Nhưng mà nàng vậy mà chỉ ở tầng thứ 5 đi tìm. Càng mặt trên hơn 2 tầng hoàn toàn không có đi nhìn. Bây giờ nhớ tới chính nàng đều ở trong lòng mắng chính mình một câu đầu ngốc. Gặp Shizuka cái này biểu hiện, Busora bốn người mặc dù rất im lặng, không đa nghi đầu cũng có chính mình suy đoán, mà lại cái suy đoán này hẳn là 89/10. Cubone hẳn là trốn ở phía trên 2 tầng. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, dứt lời Busora một ngựa đi đầu hướng tầng thứ 6 đi đến. Đồng dạng là lít nha lít nhít mộ bia, tầng lầu tứ phía đầu lớn nhỏ thông khí cửa sổ nhẹ nhàng một sợi gió nhẹ tiến đến. Lập tức trong tháp trên vách tường nến bên trên ngọn nến dáng dấp yểu điệu. Quang ảnh giao thoa biến ảo, tầm đó bốn người đem tầng thứ 6 cẩn thận tìm một lần. Nhưng mà vẫn là không có tìm tới Cubone tung tích, không biết có phải hay không là Busora mấy người tiếng bước chân quấy nhiễu đến vừa rồi phát ra tiếng nghẹt ngào Pokemon. Tiến vào tầng thứ 6 sau, Busora trong lỗ tai không còn có nghe được vừa rồi trận kia thương tâm gần chết nghẹt ngào nức nở thanh âm. Chúng ta đi tầng thứ 7 nhìn xem. Busora từ vừa rồi đối phương tiếng nghẹt ngào bên trong bi thương nồng đậm cảm xúc có thể phỏng đoán, nhất định là Cubone đang khóc. Nó nhất định trốn ở Pokemon Tower bên trong. Thuận thang lầu đi đến tầng thứ 7, Busora trong tầm mắt lập tức hiện lên một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng đen. Bóng đen hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người đến tầng này đến. Có chút thất kinh hướng tận cùng bên trong nhất chạy thục mạng. Là Cubone, ô ô, chấm ngoặc kép, làm Cubone huấn luyện ra. Shizuka so với Busora muốn càng thêm mẫn cảm, liếc mắt liền nhìn ra đạo thân ảnh này là nàng Cubone. Không để ý đến bên cạnh Busora bốn người, Shizuka khóc hướng bóng đen đuổi tới. Thất kinh bóng đen bị buộc đến tháp một góc, mượn mờ tối ánh nến đám người rốt cục cũng phát hiện cái này Pokemon chân diện mục. Kia là một con toàn thân hiện lên màu nâu nhạt Pokemon. Giống một con nhỏ nhắn xinh xắn khủng long, phần bụng hiện lên màu vàng nhạt, có chút một đầu ngắn ngủi cái đuôi. Ngoại trừ khủng long ngoại hình đặc thù bên ngoài, làm người khác chú ý nhất là cái này nhỏ nhắn xinh xắn Pokemon. Trên đầu mang theo một cái xương cốt mặt nạ, trên tay cầm một cây cốt bổng. Đây chính là Shizuka Cubone, bất quá lúc này bị buộc đến góc tường Cubone. Lại dùng thân thể gắt gao bảo vệ một cái vật đen như mực. Tập trung nhìn vào lại là một khối so với nó mang theo xương cốt mặt nạ còn muốn một vòng to xương sọ. Nhìn thấy tràng cảnh này, Shizuka đã ngồi xổm thân thể khóc không ra tiếng. Nếu như Busora suy đoán không có sai, Cubone che chở cái kia xương sọ, hẳn là nó chết đi mẫu thân. Nghĩ tới đây, Busora cũng không nhịn được trong lòng một trận mỏi nhừ. Rõ ràng đáng yêu như vậy một con Pokemon, không nghĩ tới lại muốn thừa nhận mất mẹ thống khổ. Nhìn xem Cubone trong mắt vằn vện tia máu, không biết nó cái này hơn nửa tháng là thế nào tới. Chỉ sợ khóc qua rất nhiều lần đi. Busora càng nghĩ càng là rách, phẫn nộ, Jenny cái kia nát người đơn giản đáng chết. Đây hết thảy bi kịch đều là bởi vì hắn lòng dạ nhỏ mọn đưa tới. Làm sao không có đem cái kia nát người cho thiêu chết? Vì cái gì để Cubone mụ mụ đã mất đi sinh mệnh? Marowak là Jenny Pokemon, bình thường huấn luyện ra đều là đem Pokemon nhận tại trong Pokebo. Bây giờ xem ra hiển nhiên Marowak là vì bảo vệ mình huấn luyện ra. Để Jenny có thể tại trong hỏa hoạn chạy trốn mà hy sinh. Nhớ tới Pokemon đối với mình nhà huấn luyện ra loại này trung thành. Busora trong lòng mỗi lần thâm thụ xúc động. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.